chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, Hoàng Phủ Long Bi Ai. Ở phòng khách trên ghế salon, ngồi xếp bằng lấy một cái trên lưng xăm lên một đầu đỏ như máu cự long trung niên nam nhân. Nam nhân sắc mặt như cùng đao tước rìu đục, góc cạnh rõ ràng, theo nam nhân hô hấp thổ nạp. Con rồng kia giống như là sống tới, sinh động như thật, nghe được quý phụ lời nói. Trung niên nhân mở to mắt, nhất thời bắn ra hai đạo như có như không hỏa quang. Ta nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta Lý Đại Long, gọi ta Hoàng Phủ Long. Nam nhân có chút không vui nói ra, Lý Đại Long, ngươi ở trước mặt ta trang cái gì đựng, ngươi muốn thật sự là đầu rồng. Thì cho ta ngẩng đầu lên cho ta xem một chút. Quý phụ hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn tròn nhìn về phía Hoàng Phủ Long hai. Chân, ở giữa, ánh mắt tràn ngập xem thường. Quý phụ lời nói, để nam nhân nhất thời nổi giận. Trong chớp mắt liền là xuất hiện ở quý phụ trước mặt. Sau một khắc, quý phụ thân thể chính là bị quăng ở trên ghế salon. Trên thân nam nhân mang theo cường đại khí tràng, như một đầu hung ác dã thú, một cái liền đem quý phụ áo ngoài cho xé thành mảnh nhỏ. Lộ ra từng mảnh bạch tuyết giống như da thịt, đối mặt gần như mất khống chế nam nhân, quý phụ sắc mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Cứ như vậy nằm trên ghế salon, mặc cho nam nhân to, bảo đối đãi chính mình, nhưng mà... Quá trình này vẻn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ. Thân thể nam nhân chính là cứng đờ. Chuẩn bị giải trừ quý phụ sau cùng phòng ngự tay cũng là bất đắc dĩ dừng lại. Làm sao lại ngừng? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Long ca, long thúc, long gia. Quý phụ khóe môi nhếch lên một vệt trào phúng giống như nụ cười. Kết quả này tựa hồ cũng không có vượt quá nàng dự kiến. Nam nhân bất đắc dĩ từ trên người nữ nhân lên, sau đó chán nản ngồi trở lại trên ghế salon. Quý phụ cũng ngồi xuống, bắt đầu ý lấy mình bị xé nát y phục. Ta điều tra qua người kia, chỉ cần là chọc hắn người, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Nam nhân thở sâu, sắc mặt biểu lộ trở nên không vui không buồn nói ra. Ồ, hắn là lai lịch gì? Quý phụ thần sắc khẽ biến, nàng nam nhân này, phương diện kia xác thực không được, nhưng tại Giang Đô thành phố, nhưng cũng là hô phong hoán vũ tồn tại, đây là hắn lần thứ nhất nói như thế tới nói. Tuy nhiên hắn từ trước tới giờ không tham gia bất luận cái gì tam hòa hội thủ tục, nhưng ta dám khẳng định, hắn cũng là tam hòa hội người chủ sử sau màn, nam nhân trầm giọng nói. Vốn là quý phụ còn có chút lo lắng, nghe nam nhân lời nói, nhất thời khinh thường hừ nói, hừ, Lý Đại Long, ngươi chừng nào thì trở nên như thế sợ, không phải liền là một cái tam hòa hội sao, chẳng lẽ còn có thể cùng ta Thiên Long Bang khiêu chiến? Ta mặc kệ, hắn để ta ngay trước nhiều người như vậy mặt cho một con muỗi dập đầu. Thù này, ta nhất định muốn báo. Muốn tới hôm đó chỗ bị khuất, nhục, Từ Phượng Kiều liền là có chút nghiến răng nghiến lợi, nói đùa cái gì, làm Thiên Long Bang Hỏa Long Đường đường chủ phu nhân, nàng lúc nào nhận qua dạng này khí. Nam nhân tựa hồ có chút trầm mặc, xác thực, Tam Hòa Hội tuy nhiên gần nhất nửa năm khuếch trương trương phi thường lợi hại, nhưng cùng Thiên Long Bang vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng Tam Hòa Hội dù sao không phải một khối dễ gặm xương cốt. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không nguyện ý cùng Tam Hòa Hội khai chiến. Lý Đại Long, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Ngươi nhường ta hưởng thụ không nữ nhân niềm vui thú cũng coi như. Hiện tại ngươi nữ nhân đều bị người đánh mặt. Ngươi đều còn không C-K-I-T-T-T cái âm thanh. Dạng này còn không bằng ly hôn tính toán. Gặp nam nhân trầm mặc, Từ Phượng Kiều nhất thời trở nên có chút kích động lên. Ly hôn, đây là Lý Đại Long sợ nhất sự tình. Tuy nhiên hắn che giấu rất tốt, nhưng trên đời này không có không lọt gió tường. Hắn phương diện kia không làm việc tình không biết bị người nào cho truyền đi. Đương nhiên, cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, còn cũng không có được chứng thực. Nếu như Từ Phượng Kiều thật cùng hắn ly hôn, người khác khẳng định sẽ cảm thấy hơn phân nửa là hắn Hoàng Phủ Long không được thỏa mãn, không Từ Phượng Kiều, cho nên Từ Phượng Kiều mới cùng hắn ly hôn. Phải biết, năm đó Từ Phượng Kiều nhưng cũng là cái lẳng lơ mị cùng cực nữ nhân. Nghe nói phương diện kia yêu cầu đặc biệt mạnh, Hoàng Phủ Long vô năng chỗ lấy không có được chứng thực. Cũng là bởi vì Từ Phượng Kiều còn không hề rời đi hắn. Cũng chưa bao giờ có liên quan tới Từ Phượng Kiều không tốt lời đồn truyền ra. Dù sao, giống Từ Phượng Kiều như thế nữ nhân, muốn là Hoàng Phủ Long thật không thỏa mãn được nàng, coi như không theo Hoàng Phủ Long ly hôn, cũng rất có thể hội ở bên ngoài làm loạn. Thực Từ Phượng Kiều tâm lý cái kia khổ a, nhiều năm như vậy, nàng cũng qua được thật sự là khó chịu. Có thể Hoàng Phủ Long dù sao cũng là Hỏa Long Đường đường chủ. Nếu như nàng thật không làm gì tốt sự tình, chỉ sợ nàng sẽ chết rất thảm. Cho nên, coi như chịu đựng mỗi ngày ở nhà chính mình chơi chính mình, cái kia cũng không dám cùng hắn nam nhân có chọn cái gì quá phận cử động. Mà lại, coi như nàng nghĩ, cái này Giang Đô thành phố cũng không có người nam nhân nào dám tiếp nàng cái này chiêu a. Ngược lại là cái kia nam nhân, hừ, đó là bởi vì hắn không biết thân phận nàng, nếu không, lượng hắn cũng không dám như thế đối nàng. Đừng nói là Hoàng Phủ Long, liền xem như con gái nàng Hoàng Phủ Nặc, đó cũng là Giang Đô thành phố tuyệt đối không thể gây nhân vật đáng sợ một trong. Nhất định phải báo thù. Nếu không nàng không có khả năng nuốt xuống cái này giọng điệu. Hoàng Phủ Long thật sâu thở dài. Đây là hắn uy hiếp. Làm một cái nam nhân, không cách nào thỏa mãn chính mình nữ nhân, thật là rất mất mặt một việc. Nói đi, ngươi muốn làm sao đối phó hắn? Từ Phượng Kiều sắc mặt hiện lên một tia cười lạnh, gằn từng chữ một, ta muốn phế hắn nam nhân gốc rễ. Tốt, sự kiện này ta sẽ thay ngươi xử lý. Hoàng Phủ Long nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vì bảo trụ chính mình nam người mặt mũi, cũng chỉ có thể cùng Tam Hòa hội khai chiến. Vừa vặn mượn cơ hội này, một lần hành động chiếm đoạt Tam Hòa hội. Hoàng Phủ Long nói xong chính là đứng lên, cầm lấy trên ghế salon y phục hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Ngươi đi nơi nào? Từ Phượng Kiều mày nhăn lại tới. Ta còn có chút việc muốn đi xử lý một chút. Hoàng Phủ Long nói xong trực tiếp rời đi biệt thự. Thực, Hoàng Phủ Long đồng thời không có chuyện gì phải xử lý, mà chính là hắn thực sự không muốn đối mặt Từ Phượng Kiều. Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy Từ Phượng Kiều tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, hắn liền sẽ muốn lên thân thể của mình tàn khuyết. Đương nhiên, quan trọng hơn là Từ Phượng Kiều rất có thể sẽ muốn cầu hắn dùng hắn phương thức đến giúp nàng giải quyết vấn đề. Đây đối với hắn đường đường Hỏa Long đường đường chủ tới nói, thật sự là quá đau đớn mặt mũi. Nhìn đến Hoàng Phủ Long rời đi biệt thự, Từ Phượng Kiều trên mặt cũng là lóe qua một vệt vẻ u oán. Xem ra, tối nay lại chỉ có thể chính mình chơi chính mình. Trong nhà khách, tiểu nữ Cảnh đã tại trên giường nằm xong, đồng thời đắp chăn, trải qua Vương Đại Đông trị liệu. Tiểu nữ Cảnh cơ bản đã không còn đáng ngại, chỉ bất quá trong thời gian ngắn còn không có cách nào vận dụng nội lực mà thôi. Vương Đại Đông đi ra nhà khách, hoạt động một chút thân thể, trên mặt lộ ra một vệt lạnh ý. Hiện tại là nên tính sổ sách thời điểm. Trong biệt thự, Từ Phượng Kiều đang nằm tại mềm mại xi mần, giường cao cấp, giường lớn, phía trên, dưới chăn thân thể nhẹ nhàng giãy giụa, sắc mặt ửng hồng, miệng bên trong phát ra từng đợt tiếng hừ hừ. Nếu như cẩn thận nghe lời, có thể nghe ra, Từ Phượng Kiều vậy mà chính kêu Vương Đại Đông tên. Vương Đại Đông, giết chết ta, nhanh, giết chết ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.